Chương 4. 830 cầu kiến. Ai nha nô ra tiểu thái tử phi nha, buổi trưa, lão nô mới đưa cái này lễ phục lại lần nữa lại tu thần, sao có thể không thử một chút đâu. Theo một đạo hoan thoát thanh âm mà vào, là một cô đập vào mặt làn gió thơm. Hát xì, hát xì. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi đánh hai nhảy mũi, biểu lộ bất thiện bịt mũi nhìn về phía cái kia từ nương bán lao dáng người thức tha nữ tử. Nữ tử một bộ màu đo cho tờ trăm bướm tay áo hẹp thắt lưng váy, miêu hồng họa xanh rất là yêu diễm. Con hàng này vừa vào cửa liền muốn đến kéo tiểu thái tử phi vào áo, lại bị tiểu thái tử phi mặt không hề cảm xúc ba một cái mở ra móng vuốt. Ngươi tại sao lại đổi hương phấn rồi? Bố nhị nương một mặt nhỏ ủy khuất nói, không phải ngài nói buổi sáng cái kia hương không dễ ngửi sao? Hát xì, tiểu thái tử phi che mũi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, có thế ngươi vị này nhì càng sông thơm như vậy, chỗ nào vọt lên. Bố nhị nương nâng lên cánh tay, dùng sức hít hà trên người mình hương vị, sau đó lộ ra một mặt say mê biểu lộ, thơm quá a. Tiểu kiểu đại nhân vẻ mặt cứng đờ như gỗ mà nhìn xem nàng, lại sau này thối lui. Bố nhị nương lập tức bất mãn nói, tiểu thái tử phi nha, ta đây chính là tại hàm hương cửa hàng trong mua hương phấn đâu. Đây chính là 1-2 ngàn kim đâu. Tiểu thái tử phi như mày, từ chối cho ý kiến nhìn qua nàng, không dễ ngửi, ngươi chẳng lẽ nghe không ra loại kia gây mùi tử vị a. Bố nhị nương một mặt mộng bức lắc lắc đầu. Người không thấy lúc này, không người đi vào tĩnh cô cô thi lễ một cái nói nói, thái tử phi, một gia đại phu nhân tại ngoài cùng đưa thiếp mời, muốn cầu kiến ngài. Tiểu thái tử phi hơi sững sờ, lập tức dương mắt nhìn một chút đứng ở một bên người chính mình tay háo bố nhị nương. Con hàng này thật là hèn mọn, hiện tại không rảnh, để nàng trở về đi. Tiểu mục lạnh nhạt nói, nàng mới trở về nửa ngày không đến, mục gia liền phái người đến, tin tức vẫn là rất linh thông. Bố nhị nương, ai tiểu thái tử phi, có gì phân phó? Bố nhị nương nghe được nàng lên tiếng kêu to, bận bịu cười hì hì xông tới. Hát xì, tiểu thái tử phi đẩy ra mặt của nàng, nghiêm mặt nói, đi đem trên người ngươi mùi vị tẩy, ta cho ngươi dùng một loại kiểu mới hương vụ. Nghe nói qua tiểu thái tử phi làm ăn lợi hại, không nghĩ tới làm ăn thế mà làm được nàng. Bố nhị nương đầu đi lên. Bố nhị nương trong lòng hiếu kỳ đồng thời, ngoan ngoãn nghe lời đi tẩy trên người hương phấn mùi vị. Sau một nén nhang, đợi nàng trở ra, tiểu thái tử phi cảm thấy con hàng này thuận mắt nhiều. Chẳng những trên mặt cái kia loạn thất bát tao nhan sắc tẩy không có, mùi trên người cũng biến thành nhẹ nhàng thoải mái. Tiểu thái tử phi từ nội giới trong lấy ra một đầu hộp nhỏ đưa cho nàng, thử một chút. Bố nhị nương mệnh hai tên thị nữ đem quần áo chỉnh tề bày ra tại một bên, lập tức liền cười hì hì tiến lên, nâng qua tiểu thái tử phi đưa tới làm bằng gỗ hộp nhỏ. Mở ra nắp hộp xem xét, bên trong trồng lên một sợi tơ khăn. Khăn lụa là đầu phẩm chất đặc biệt tốt khăn lụa, chỉ là cái kia khăn lụa một góc thêu đóa siêu siêu vẹo vẹo màu đen tiểu liên hoa. Có vẻ đặc biệt khó coi, không biết tiểu thái tử phi con hàng này là cái gì phẩm vị, hiếm có người sẽ tại như thế thượng đẳng khăn lụa bên trên, thêu một đóa xấu như vậy hoa sen đi. Tiểu thái tử phi gặp nàng lô mãng ở nơi đó, liền thò tay đem trong hộp khăn lụa lấy ra ngoài, nhỏ tay run một cái, cầm khăn lụa tại bố nhị nương trước mặt phu y bố nhị nương lập tức. Nghe được một sợi nhàn nhạt mùi thơm, đập vào mặt. Hương vị kia, để người mừng rỡ đồng thời, không nói ra được thanh lũ lạnh nhạt. Như gió đêm lửa tờ nhe qua mặt ánh bình minh chiếu rọi, để nàng nhịn không được hít một hơi thật sâu.